Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, Dương Cảnh Minh, Thạch Thất Hiện lên hình tứ phương, trước chật hẹp bên trong rộng, trong phòng linh khí nồng độ cực cao, tràn ngập nồng đậm mây mù, giống như tiên cảnh, trung ương bốn tòa thông linh ngọc đài xếp thành một hàng. Chính là Đại Hoang Kiếm Tông bốn vị kim đan trưởng lão ngày thường tu luyện chi tọa. Ngọn nguồn là che kín thiên bố trận văn. Linh chú cực lớn sáng lên ngọc bích. Ngọc bích sau chính là hoang linh thực phong trận mắt trận chỗ. Phong ấn lấy thiên địa linh huyệt. Ngọc bích hiển nhiên bị bày ra đẳng cấp cao pháp thuật cấm chế. Chính là hộ sơn đại trận cuối cùng một đạo phòng ngự. Dương Cảnh Minh tiến vào thạch thất về sau. Cũng không tiến lên ý đồ bài trừ ngọc bích lên pháp thuật cấm chế. Bởi vì hắn biết rõ. Chính mình không đủ tư cách. Ngọc bích lên pháp thuật cấm chế cực kỳ thâm ảo. Cho dù một gã kim đan tu sĩ đến tận đây. Ngắn ngủi cũng mơ tưởng phá được. Dương Cảnh Minh lấy ra một cái hộp ngọc. Hộp ngọc là do tôn giả đại nhân tự tay giao cho hắn đấy. Bên trong cụ thể là vật gì? Hắn cũng không rõ ràng lắm. Theo kế hoạch hắn chỉ cần tại trong thạch thất thi pháp bỏ niêm phong này hộp ngọc. Liền coi hoàn thành nhiệm vụ. Về sau, hắn là được toàn thân trở ra rồi. Dương Cảnh Minh không hề suy nghĩ nhiều. Đem hộp ngọc đặt ngang tại mặt đất. Bắt đầu bấm niệm pháp quyết thi pháp. Đọc lên một đoạn tối nghĩa ẩn mật linh chú. Hộp ngọc tùy theo nổi lên linh quang. Mấy tức về sau, hộp ngọc tự động mở ra. Một quả lớn chừng quả đấm hắc châu từ đó chậm rãi lơ lửng bay lên. Trong thạch thất tràn ngập sương mù dày đặc cũng tùy theo chậm rãi tiêu tán. Thật giống như bị này châu thôn phệ. Cực kỳ quái dị. Dương Cảnh Minh không dám nhiều ngốc. Quay người lao ra thạch thất. Sau lưng trôi nổi quỷ dị hắc châu. Đột nhiên nổ tung hóa thành nồng đậm khói đen. Lập tức đem chọn cái thạch thất nhồi vào. Ngọc bích cấm chế bị xúc động. Tản mát ra chói mắt màu vàng đất linh quang. Nhưng quỷ dị một màn xuất hiện. Trong phòng khói đen lại như vật còn sống giống như nhao nhao tuôn hướng cấm chế ngọc bích. Ngọc bích linh quang cấp tốc ảm đạm, mà lại mặt vách bắt đầu xuất hiện một tia như giống mạng nhện thật nhỏ vết rách. Không đúng, Thiết Vô Tình ra tàng phong động, càng nghĩ càng không đúng. Tông môn lưu thủ nhân viên trong ngoại trừ tam trưởng lão, chính mình trúc cơ bát phủ tu vi tuy là cao nhất, nhưng Dương sư đệ trúc cơ lục phủ tu vi cũng không yếu. Mấy trăm người bày trận mà chiến. Chính mình lại không phải kim đan đại tu sĩ. Cũng không cải biến được cái gì. Dùng Dương sư đệ thay thế chính mình. Đúng là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Dương sư đệ, đi đâu? Thiết Vô Tình phát giác không đúng. Phi thân phản hồi tàng phong động. Vừa vặn đem lẩn trốn Dương Cảnh Minh ngăn ở chỗ động khẩu. Người như thế nào? A hát, là Vô Tình sư huynh a. Vừa rồi sư tôn truyền âm ta. Nói Thiên La Mật Tông thế công hung mãnh, để cho ta cũng nhanh đi tiếp viện. Thạch thất sắp đặt cấm pháp trận, không cần lưu người trông coi. Dương Cảnh Minh cả kinh, thấy là Thiết Vô Tình. Trong nội tâm không khỏi âm thầm kêu khổ. Thiết Vô Tình sao nhanh như vậy liền quay trở về. Cố giả bộ chấn định nói ra. Dương sư đệ, ta không biết như lời ngươi nói là thật là giả. Trước theo ta cùng nhau quay về thạch thất, bằng không thì. Đừng trách Thiết Mỗ không khách khí. Thấy Dương Cảnh Minh thần sắc bối rối. Thiết Vô Tình trong lòng trầm xuống. Người này quả nhiên có vấn đề. Thiết Vô Tình tế ra Bách Sơn trọng kiếm. Lạnh lùng nói. Sư huynh, ngươi làm cái gì vậy? Tiểu đệ theo như lời là thật là giả. Ngươi theo ta cùng nhau tiến đến sư tôn chỗ. Vừa hỏi liền biết. Dương Cảnh Minh tự biết không phải Thiết Vô Tình đối thủ. Kiên trì nói ra. Ít nói nhảm, Thiết Vô Tình trong nội tâm thập phần lo lắng, không muốn nhiều hơn nữa phế miệng lưỡi, chuẩn bị ra tay trước bắt giữ Dương Cảnh Minh lại nói. Bởi vì tại chính mình ly khai cái này một lát trong thời gian, hắn không rõ ràng lắm Dương Cảnh Minh đứng ở tàng phong động đã làm mấy thứ gì đó. Tuy nói chỉ có điều ngắn ngủn mấy chục hơi thở, thạch thất lại thiết lập đẳng cấp cao cấm chế, chỉ dựa vào Dương Cảnh Minh một người. Không tạo nổi sóng gió gì. Nhưng Thiết Vô Tình trong nội tâm vẫn còn có chút tâm thần bất định. muốn vào tàng phong động xem xét một phen, bảo đảm mắt trận thạch thất an toàn không việc gì. Bang, GG, bang, nhưng vào lúc này đáy động truyền đến một hồi nổ mạnh. Đón lấy chính là một cổ ngút trời sóng khí do trong động phun ra. Đón lấy vách núi nổ tung, mặt đất sụp đổ, đầy trời cát bụi dơ lên, che khuất bầu trời. Thiết Vô Tình, Dương Cảnh Minh hai người lập tức bị tức sóng thôi bay. Đại hoang cốc trên không móc ngược khổng lồ màu vàng đất pháp cháo, cũng tùy theo tan vỡ. Cách pháp trận kịch chiến song phương đều là kinh hãi, nhất thời đều dừng tay lại. Đại hoang kiếm tông đệ tử mỗi người sắc mặt như cho tàn. Vũ Văn Thành giao đồng dạng sắc mặt trắng bệch. Mắt trận thạch thất lại đã xảy ra chuyện. Thủ hộ đại hoang kiếm tông mấy ngàn năm, hoang linh thực phong trận tại trước mắt hắn tan thành mây khói. Thiên La Mật Tông chúng pháp tăng hai mặt nhìn nhau, đều không biết đã xảy ra chuyện gì. Hoàng Quang, Hoàng Dương hai người liếc nhau, ngầm hiểu lẫn nhau, trên mặt đều lộ ra mỉm cười, giống như hai đầu lão hổ ly, coi như sớm biết sẽ như thế bình thường. Oanh, oanh, hai chiếc Tuyết Lang chiến hạm nổ súng, mất đi pháp trận thủ hộ, chùm tia sáng trực tiếp oanh trúng mặt đất đại điện, nổ lên bao quanh lửa cháy mạnh. Cũng đem rằng co song phương bừng tỉnh, Hoàng Quang, Hoàng Dương hóa thành hai cái trợn mắt kim cương. Mang theo Thiên La Mật Tông chúng tăng, hùng hồ đáp xuống, đại hoang kiếm tông, hướng chết mà sinh. Vũ Văn Thành giao trên người bộc phát ra một cổ lăng liệt kiếm khí. Cả người giống như một thanh bộc lộ tài năng lợi kiếm. Không lùi mà tiến tới, đón đầu trên xuống, kiếm quang hiện ra, giống như thiên đạo lưu hòa. Phá không đốt thiên, sát, mấy trăm đại hoang kiếm tông đệ tử, cùng chung mối thù, kiếm quang như mưa, theo tông môn trưởng lão, chịu chết mà chiến. Thiết Vô Tình nhìn xem dưới chân một mảnh hỗn độn, thạch bích sụp xuống, khối lớn cự thạch chồng chất đem tàng phong động chắn vùi. Theo khe đá trong nhưng thổi ra cuồng phong, phát ra trận trận ô, ô thanh âm, khói bụi ngăn cách mắt. Một màn này lệnh Thiết Vô Tình lòng như đao cắt, tái nhợt trên khuôn mặt dính cát bụi, nhìn qua cực kỳ chật vật, người chịu người phương nào sai khiến. Nhìn qua lên trước mắt đã quen thuộc lại lạ lẫm Dương sư đệ, Thiết Vô Tình cắn răng nói ra, sư huynh, ngươi cho rằng hỏi chuyện đó còn có ý nghĩa sao? Dương Cảnh Minh vốn muốn nhân cơ hội đào tẩu, khẽ động thân, Thiết Vô Tình liền đã cầm kiếm chắn hắn trước người. Dương Cảnh Minh không khỏi lộ nở một nụ cười khổ, trả lời, Dương Cảnh Minh chính là Toại Phong Quốc biên Thùy Tiểu Thành Đại Lăng Thành, cỡ trung tu chân gia tộc Dương gia đệ tử. Dương gia ngàn năm trước chính là Đại Hoang Kiếm Tông phụ thuộc gia tộc, nhưng chỉ là Dương gia bàng chi, xuất thân cũng không tốt, mẫu thân là một phong trần nữ tử, mang thai Dương Cảnh Minh về sau, lúc này mới tiến vào Dương gia làm tiểu thiếp. Dương Cảnh Minh, kim, thổ song linh căn, vừa ra đời, liền bị chính phòng xa lánh. Bởi vì Dương Cảnh Minh tư chất xuất chúng, gia chủ thỉnh thoảng hội ban thưởng tu chân tài nguyên. Chính phòng cực kỳ đỏ mắt, chính phòng bản thân chính là tu chân giả, còn hắn cũng người mang linh căn, chỉ có điều tư chất bình thường làm tam linh căn. Bởi vậy khắp nơi chèn ép Dương Cảnh Minh, còn thi kế bức tử Dương Cảnh Minh mẫu thân. Dương Cảnh Minh trở thành Đại Hoang Kiếm Tông đệ tử về sau, liền thề muốn thay mẫu báo thù, nhưng rất nhanh tưởng tượng tan vỡ. Đầu tiên song linh căn tư chất tại Đại Hoang Kiếm Tông như đường cái cải trắng, không chiếm được tông môn đại lực bồi dưỡng, mà lại gia tộc tài nguyên phần lớn nghiêng cho gia chủ dòng chính đệ tử. Phân đến trên tay hắn không có mấy khối linh thạch, dù vậy chính phòng sợ nuôi hổ gây họa. Tại Dương Cảnh Minh tu vi đạt tới luyện khí tầng 5 hồi gia tộc thăm người thân lúc, nhưng mua người giết, tiêu phí đại lượng linh thạch mời Luân Hồi Điện ra tay, muốn đưa Dương Cảnh Minh vào chỗ chết. Luân Hồi Điện mặc dù phái ra sát thủ, nhưng bị giết cũng không phải Dương Cảnh Minh, mà là chính phòng. Theo khi đó Dương Cảnh Minh là được làm Luân Hồi Điện một thành viên. Tại Luân Hồi Điện âm thầm hiệp trợ xuống, Dương Cảnh Minh tu vi vững bước tinh tiến, khổ tu mấy chục năm trúc cơ, đã trở thành Dương gia trong mắt thiên tài. Hôm nay Dương Cảnh Minh tu vi đã đạt trúc cơ lục phủ. Còn bái tại tam trưởng lão Vũ Văn Thành giao môn hạ. Chính là Đại Hoang Kiếm Tông hàn môn đệ tử trong mắt tấm gương. Vì sao phải phản bội tông môn? Tông môn đối đãi Dương gia không tệ. Dương Cảnh Minh càng là tam trưởng lão đệ tử. Tại sao lại lựa chọn phản bội tông môn? Thiết Vô Tình thật sự không nghĩ ra. Giận dữ chất vấn. Sự tình cứ thế này. Nhiều lời vô tình ý. Sư huynh ra chiêu đi. Dương Cảnh Minh chiêu xuất một thanh đỏ thẫm trường kiếm. Thở dài nói ra. Làm bị cáo chi lần này nhiệm vụ về sau. Dương Cảnh Minh cũng có nghĩ qua hướng tông môn thẳng thắn. Không nói trước tông môn sẽ tha thứ hắn hay không thân phận. Một khi để lộ bí mật, Luân Hồi Điện là nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Hắn còn không muốn chết. Hơn nữa Luân Hồi Điện cho ra một hạt quý hiếm lục phẩm linh đan, Kình Nguyên Đan. Làm như lần này nhiệm vụ ban thưởng. Viên thuốc này có thể tăng cường tu chân giả vượt qua kim đan thiên kiếp tỷ lệ, lệnh Dương Cảnh Minh. Không thể không tâm động. Lùi một bước nói. Cho dù hắn Dương Cảnh Minh cự tuyệt, Luân Hồi Điện còn có thể tìm những người khác. Đại Hoang Kiếm Tông trong tông môn Luân Hồi Điện ám tử. Cũng không chỉ hắn Dương Cảnh Minh một người, thậm chí tứ tông. Cũng là như thế, lần này Luân Hồi Điện lựa chọn hắn. Có thể là bởi vì do hắn đến chấp hành lần này nhiệm vụ. Xác suất thành công hội cao nhất, Dương Cảnh Minh cũng không hối hận. Bởi vì không có Luân Hồi Điện. Hắn nhiều hơn 200 năm trước, khả năng đã bị cái kia ác độc phu nhân ám hại. Hoặc là trúc cơ không có kết quả, phí thời gian cả đời, sớm đã hóa thành một phôi bụi đất. Bách Sơn Vô Phong, Thiết Vô Tình ánh mắt lạnh lẽo, điều động đạo thể kèm theo huyền thiết trọng khí. Rót vào Bách Sơn trọng kiếm, một tay rút kiếm, một nhảy dựng lên, dùng lực phách hoa sơn xu thế, bổ ra một cái trọng kiếm. Kiếm thuẫn khai mở, Dương Cảnh Minh từ phủ linh môn mở rộng ra, trong tay đỏ thẫm trường kiếm kiếm quang dài ra, hóa thành một đạo kiếm thuẫn ngăn cản tại trước người, đồng thời tay lấy ra lục phẩm độn không phù, pháp lực điên cuồng rót vào trong đó, chỉ cần mấy tức liền có thể kích hoạt linh phù, phá không mà đi, két một tiếng, đỏ thẫm trường kiếm cuối cùng bị một kiếm chém đứt, Bách Sơn trọng kiếm như cắt đậu hũ. Đem chuôi này ngũ phẩm cao cấp pháp kiếm tính cả Dương Cảnh Minh một đạo chém thành hai nửa. Dương Cảnh Minh đến chết cũng không có nghĩ tới. Chính mình lại hội sống không qua một chiêu. Hết chương.